Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, thứ 16 chương Yên Nhi rất đau sao. 1. Gió mát làm bạn, khắp bầu trời hoa quế mưa trong, nói ra đáy lòng kia phân tối thực sự yêu say đắm nàng rất ôn nhu. Nàng rất hào phóng, nàng rất kiên cường, nàng nói, muốn lớn nhất hy vọng muốn dẫn muội muội cùng nhau cuộc sống. Nhìn muội muội hạnh phúc là được nàng nói. Thanh Trúc đứng ở nơi đó, nhìn bay múa mưa hoa, nhớ lại và Tử Trúc cùng một chỗ từng chút từng chút. Bọn họ từng qua lại, như mực con ngươi dâng lên vô hạn thâm tình từng ký ức vang vọng ở Thanh Trúc trong đầu. Những thứ ấy ẩn sâu ký ức một màn mà vọt tới. Hiện lên ở trước mắt, nguyên lai hắn yêu sâu như vậy, mặc dù nàng không yêu hắn. Thế nhưng hắn lại vẫn như cũ yêu nàng, yên lặng thủ hộ ở bên cạnh nàng, tựa như nàng như nhau từ yên tĩnh tĩnh nghe Thanh Trúc nói. Tâm Hoa nổi lên từng đợt đau ý, tỷ tỷ, thế nhưng ta lại không có nhìn thấy tỷ tỷ cuối cùng một mặt. Ô ô Tử Yên đứng ở nơi đó, lại lần nữa khóc ổ lên, đen nhánh con ngươi hiện lên nước mắt như trân châu bình thường hạ xuống. Tâm thật được đau quá. Thật là khổ sở, tỷ tỷ mấy năm nay theo không buông tha tìm kiếm quá nàng. Mà bọn họ lại vô duyên tái kiến. Nguyên lai tỷ tỷ hàng năm cái kia ngày đô hội đi tiết gia bảo một lần. Vì chết đi thân nhân tế bái, cũng vì tìm kiếm nàng. Mà nàng đâu, nhưng chưa từng nghĩ tới trở lại quá. Chỉ là chìm ở Vân ca ca trong lòng. Nguyên lai nàng lại là thật sao đáng ghét. Không nói gì nước mắt, không nói gì đau. Chiếu nghiêng xuống, đều là của nàng lỗi. Nếu như nàng hàng năm cũng đi một lần tiết gia bảo, liền là có thể nhìn thấy tỷ tỷ, đều là nàng không tốt. Ô ô Tử Yên tê tâm liệt phế khóc, thống khổ, đều là của nàng lỗi. Nếu như nàng có thể trở về nói, đã sớm và tỷ tỷ gặp lại, nàng thậm chí ngay cả tỷ tỷ cuối cùng một mặt cũng không có nhìn thấy. Nhìn Tử Yên khóc tê tâm liệt phế, tuyệt vọng con ngươi, Thanh Trúc trong lòng phiếm tính ra nói. Phu nhân, bất phải thương tâm Thanh Trúc trên trời có linh thiêng. Cũng không hy vọng ngươi vì nàng thương tâm. Ngược lại là hy vọng ngươi vui vẻ, hắn biết. Này là của Tử Trúc tâm nguyện. Đây là Tử Trúc trên trời có linh thiêng tâm nguyện. Tỷ tỷ, cho tới bây giờ đô là hy vọng ta hạnh phúc hài lòng. Bởi vì tỷ tỷ nói. Thích nhất nhìn Yên Nhi cười, Tử Yên một đôi mông lung mắt to. Hình như ở hồi ức từng qua lại, ở hồi ức tỷ tỷ nói với nàng nói bộ dáng, nhớ lại kia thuộc với quá khứ của bọn họ. Nếu như không có kia chàng biến cố, cả nhà bọn họ người đô hội cuộc sống rất vui vẻ. Quyến rũ sắc trời hạ, hoa quế châm quang sắc, phấn hoa mà mỹ, hiểu phong vi sâm, đắm chìm trong dương quang trong Tử Yên. Xinh đẹp mà mê người, cho nên phu nhân muốn thường thường cười cấp trên trời Tử Trúc nhìn. Nhìn thấy phu nhân tiểu ý, Tử Trúc trên trời có linh thiêng cũng phải nhận được an ủi, Thanh Trúc nhìn một đôi mắt to đen. Nhánh huân cùng thương tâm nước mắt, trải rộng ở xinh đẹp trên gương mặt, rất là đáng thương, vừa nghĩ tới hiện tại Tử Yên, có lẽ Tử Trúc ở trên trời biết, có lẽ sẽ khổ sở. Tỷ tỷ thật có thể nhìn thấy ta hài lòng cười sao? Tử Yên một đôi uân cùng nước mắt mắt to ngây thơ nhìn Thanh Trúc. Nhất định sẽ Thanh Trúc ngước mắt đang nhìn bầu trời. Hình như xuyên qua tầng mây nhìn kia khắp bầu trời tinh không? Nhìn Tử Trúc bình thường, thế nhưng ta bật cười. Ta thật đau lòng, đại ma đầu luôn luôn bắt nạt ta. Tử Yên càng nói càng thương tâm. Xinh đẹp hai má quấn quýt cùng một chỗ nói. Ủy khuất vạn phần, nàng rất sợ, phu nhân, cung chủ thực sự rất tốt, đối Tử Trúc cũng rất tốt, chỉ cần phu nhân làm chính mình, không muốn nghĩ những chuyện khác, như vậy cung chủ sẽ gặp hảo hảo đối đãi phu nhân, Thanh Trúc nhìn Tử Yên nói. Nếu như không phải là bởi vì Đoan Mộc Vân, nàng căn bản bất sẽ phải chịu như vậy khổ, bây giờ chỉ cần cung chủ biết nàng là của Tử Trúc muội muội. Nhất định sẽ đối xử tử tế, chỉ cần nàng yên tĩnh, không vì Đoan Mộc Vân làm bất cứ chuyện gì, cung chủ liền sẽ không làm thương tổn của nàng, chỉ cần ta ngoan ngoãn, hắn cũng sẽ không bắt nạt ta sao? Tử Yên một đôi ân cùng nước mắt mắt to đáng thương nhìn Thanh Trúc nói. Ân, chỉ cần phu nhân làm hồi chính mình, cuộc sống hài lòng hạnh phúc cấp trên trời Tử Trúc nhìn. Muốn thường thường cười cấp trên trời Tử Trúc nhìn, Thanh Trúc nói. Trong lòng phiếm hơi đau đớn, phu nhân đi, Thanh Trúc nhìn Tử Yên nói. Vì tị hiềm, bọn họ đi tới hậu sơn, hiện tại ly khai tránh cho tạo thành phiền toái không cần thiết. Tử Yên lau nước mắt, theo Thanh Trúc ly khai, đen nhánh mông lung con ngươi nhìn khắp bầu trời mưa hoa. Thực sự bất không ngờ chỗ đó, nguyên lai tỷ tỷ thật không phải là đại ma đầu giết chết. Thế nhưng đại ma đầu thực sự thật đáng sợ, ôi, Tử Yên không cẩn thận khẽ gọi, một trận đau đớn truyền đến. Vi cúi người xuống, Thanh Trúc một phen đỡ lấy Tử Yên lo lắng hỏi. Làm sao vậy? Lời quan tâm xẹt qua bên tai. Vậy mà cấp lửa này trước bàn đau đớn mang đến vi lạnh ý. Xoay đến chân, Tử Yên một xinh đẹp hai má quấn quýt cùng một chỗ. Nhịn đau không được sờ. Nhẹ hô lên, Thanh Trúc nhìn như vậy đau đớn Tử Yên. Đỡ nàng ngồi ở một tảng đá trên. Thấy nàng thống khổ đô đem mặt nhăn cùng một chỗ. Hai tay đặt ở chân trái thượng nhu, ta nhìn, Thanh Trúc xong vươn tay ra, muốn cởi Tử Yên giày. Thế nhưng tay lại cứng đờ ở giữa không trung. Nàng dù sao cũng là phu nhân, không phải Tử Trúc, thế nhưng nhìn kia quấn quýt đau đớn khuôn mặt nhỏ nhắn. Nếu như không giúp nàng, như vậy nàng thế nào trở lại? Trở lại sau này bị mọi người nhìn thấy, lại hội tạo thành phiền toái không cần thiết. Phu nhân, kiên nhẫn một chút, Thanh Trúc đem Tử Yên giày cởi. Đem kia màu trắng bít tất cũng cởi. Bóng loáng trắng nõn chân lõa lúc này đã hồng sưng lên. Hai tay hắn ở chân lõa sự ôn nhu nhu. Kia trong mắt ôn nhu mau tan thành nước. Nhìn kia gần ở chỉ xích tuấn nhan. Kia ôn nhu như nước thâm tình. Kia cẩn thận như vi khẽ vuốt. Nhượng Tử Yên cảm thụ như đại ca ca bình thường quan tâm. Là ở Sở Ly ca và Vân ca ca trước mặt không có quan tâm. Thực sự thật ấm áp, thật ấm áp. Tử Yên một đôi mắt to đen nhánh nhìn chằm chằm vào Thanh Trúc. Không hề tị hiềm, bởi vì ở trong mắt của nàng có chỉ là thuần khiết như lúc ban đầu. Phu nhân, khá hơn chút nào không? Thanh Trúc ngước mắt tìm hỏi nàng, thấy nàng thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, thoáng qua một tia xấu hổ. Thế nhưng cặp kia đen nhánh trong mắt cũng không có một tia tạp chất. Mà bây giờ quấn quýt đôi mi thanh tú đã thư chậm ra. Thế là ôn nhu vì Tử Yên mặc vào màu trắng bít tất và giày. Đỡ Tử Yên đứng lên, nhượng Tử Yên một chút đứng vững. Dưới chân đau xót, Tử Yên kinh hô một tiếng. Rơi hết Thanh Trúc trong lòng. Còn là đau quá Tử Yên đau xinh đẹp hai má quấn quýt ở cùng một chỗ. Phu nhân, người dẫm nát trên tảng đá. Bước đi cẩn thận, Thanh Trúc ôn nhu đối Tử Yên nói. Tính cách của hắn đích xác và Tử Trúc tuyệt không tượng. Tử Trúc ổn trung, nàng mang theo hơi liều lĩnh. Tử Yên nhìn vừa chính mình dẫm quá địa phương. Thật là, cái gì không tốt màu. Thiên muốn dẫm chỗ đó. Như cánh hoa môi lẩm bẩm. Gì là đáng yêu, gió mát nhẹ nhàng thổi. Phảng phất một đôi ôn nhu tay phất quá hai người hai má. Trong gió kẹp nhẹ nhẹ tươi mát vị đạo, làm cho điềm tĩnh, cảm giác ấm áp, kim sắc quang mang chút xuống xuống. Ôn nhu, lúc này người tâm cũng ôn nhu, mềm, khoác lên người nhẹ nhàng, dường như sa mỏng bình thường. Lúc này ánh chiều tà đem bọn họ toàn bộ bao vây lại. Thấm ở quang mang bên trong, ôn nhu quang mang nhàn nhạt thư thái vô cùng. Các ngươi đang làm cái gì? Thanh âm ôn nhu xẹt qua, lại làm cho Thanh Trúc toàn thân cứng đờ ở nơi đó. Như mực con ngươi nhìn lại, trước mắt Bạch Y Phiêu quyết Sở Ly ca chẳng biết lúc nào đứng ở nơi đó. Bạch Y Phiêu nhiên, thoáng như thần linh bình thường, khóe miệng câu dẫn ra ôn nhu mỉm cười nhìn bọn họ. Thanh Trúc đáy lòng phát lạnh, lập tức buông ra đỡ lấy Tử Yên tay. Như vậy bọn họ quá mức với ái muội. Cung chủ nhất định là hiểu lầm ni cung chủ. Thanh Trúc lập tức buông lỏng ra Tử Yên. Cung kính nói, phu nhân chân uy tới, Sở Ly ca ánh mắt ôn nhu ở Tử Yên nhìn lại. Tiếp thu đến kia ôn nhu ánh mắt, Tử Yên bản năng sợ hãi. Tượng Thanh Trúc phía sau trốn đi. Sở Ly Ca ôn nhu con ngươi trên không trung hơi cứng lại tức. Thanh âm ôn nhu nhàn nhạt nói. Nga, Yên Nhi chân uy tới ôn nhu con ngươi. Ôn nhu lời nói, mềm nhẹ đào qua lòng của bọn họ phòng. Nhưng mà Thanh Trúc tâm lại chợt cứng đờ ở nơi đó. Hắn biết, cung chủ càng là ôn nhu thời gian, chính là càng thêm sợ rằng. Hắn biết cung chủ sinh khí, Thanh Trúc thấp con ngươi, như mực con ngươi, mâu quang vừa chuyển, hồi cung chủ, phu nhân chỉ là muốn biết về Tử Trúc từng tất cả. Cho nên mới tìm ta, có lẽ có thể làm cho cung chủ khí dần dần biến mất. Tử Trúc, Sở Ly Ca thanh âm ôn nhu mang theo một tia thở dài. Ôn nhu mâu quang lại lần nữa ở Tử Yên trên người quét tới. Thế nhưng Tử Yên lại là chăm chú nắm lấy Thanh Trúc y phục. Hình như một cái bị thương con thỏ nhỏ bình thường. Kinh hoàng nhìn này, mâu quang dùng mình, thân ảnh vừa chuyển, lập tức thân ảnh của bọn họ biến mất ở Thanh Trúc trước mặt. Thanh Trúc nhìn kia bóng lưng biến mất, đáy lòng xẹt qua một mặt dùng mình khí tức. Cung chủ thực sự sinh khí, cung chủ cực nhỏ tức giận. Lần này vì sao, buông ta ra, đại ma đầu, buông ta ra đại ma đầu. Tử Yên một đường dãy rủa. Quên mất Thanh Trúc nói với nàng, bởi vì đáy lòng ở chỗ sâu trong liền đối với Sở Ly Ca có vô cùng sợ hãi. Lúc này càng thêm sợ hãi, Sở Ly Ca không để ý tới Tử Yên dãy rủa, bại thi phiêu quyết, như mị ảnh bình thường. Về tới gian phòng, răng rắc một tiếng, cửa phòng lại lần nữa đóng cửa. Răng rắc một tiếng, lại làm cho Tử Yên tâm rơi vào hầm băng trên, giơ lên đen nhánh con ngươi kinh hoàng nhìn Sở Ly Ca. Ngươi muốn làm gì đại ma đầu? Tử Yên kinh hoàng con ngươi nhìn ôn nhu như trước Sở Ly Ca. Run rẩy thanh âm nói, Sở Ly Ca ôn nhu đem Tử Yên phóng ở trên thuyền. Thon dài trắng nõn tay vuốt ve của nàng chân lõa sử. Ôn nhu thanh âm xẹt qua. Chân uy tới, không cần ngươi quan tâm, Thanh Trúc ca ca đã giúp ta tiếp thượng. Tử Yên nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lui về phía sau đi. Giọng nói hạ xuống, răng rắc a, bạn một tiếng hét thảm, răng rắc một tiếng, Sở Ly Ca cổ tay vừa truyền, Tử Yên chân lõa trong nháy mắt bị hắn tàn nhẫn bẻ gãy. Chân lõa sự toàn tâm đau, xương cốt sinh sôi bẻ gãy thanh âm ở vắng vẻ trong phòng dị thường rõ ràng. Tử Yên mặt phút chốc một trận trắng bệch, đau đớn kịch liệt tịch cuốn tới, toàn thân chỉ không ngừng run rẩy khởi đến, mang theo thống khổ hãn theo mặt của nàng chảy xuống. A, đâm vào cốt tủy, trùy tâm đau, như thủy triều bình thường đem nàng nuốt hết. Người này đại ma đầu. Tử Yên thất thanh khóc giống kêu, trùy tâm rét thấu xương cảm thụ, làm cho nàng choáng váng. Đậu đại mồ hôi hột đau đớn trải rộng hai má. Sở Ly Ca nhìn nàng run lẩy bẩy thân thể, trên mặt hiện ra ôn nhu tươi cười, tay hắn chậm rãi xoa Tử Yên tái nhợt mềm mại mặt. Yên Nhi đau không? Một hồi dày vò trí thử thống khổ, một loại không lạnh mà run dằn vặt, ôn nhu lời nói nếu dao nhỏ bình thường lăng trì Tử Yên tâm. Sợ hãi cùng bất lực chăm chú quấn vòng quanh nàng, bao vây lấy nàng. Hết chương.